One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 208, Zinil bộ đội đặc trùng. Sao? Vegeta có chút kỳ quái mở mắt. Chỉ là chờ hắn mở mắt thời điểm chỗ nào còn nhìn thấy Hakuen. Chỉ có một chỗ phế tích thôi. Chờ xem. Vegeta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt sáng rực nói. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là người gì. Nhưng là một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Đồng thời đánh bại ngươi. Lúc nói lời này. Vegeta thân thể bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Cả người như là một con mãnh hổ tràn đầy chiến ý. Saiya dân tộc con dân, tuyệt sẽ không khuất phục. Bên này, Hakuen lại không để ý đến Vegeta. Cả người hắn thậm chí đều không có giải trừ Momonomi trạng thái. Bởi vậy cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy ngoài không gian mà đi. Hô hô, không bao lâu, Hakuen biến thành màu trắng lưu quang đã xuyên thấu qua tầng khí quyển. Đồng thời xuyên qua vũ trụ, trực tiếp tiến vào ngoài không gian trong vũ trụ. Khi tiến vào đến trong vũ trụ thời điểm, Hakuen thình lình thấy được sáng chói tinh hà cùng các đại tinh cầu. Vũ trụ thật là mười phần mênh mông, nơi này tinh vân dày đặc, nhiều loại hành tinh đều đang chậm rãi vận hành. Với lại rất xem thêm giống như khoảng cách gần vô cùng hành tinh ở giữa khả năng khoảng cách nhưng lại phi thường xa. Hakuen cả người lơ lửng tại vũ trụ trong vũ trụ. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở một viên ở địa cầu bên cạnh cách đó không xa một viên nhạt tinh cầu. Màu xanh lục bên trên. Naek, Hakuen híp mắt. Cả người không khỏi yên lặng quét mắt Namek một chút, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Namek phương hướng mà đi. Rất nhanh, Hakuen cũng đã tiến vào Namek bên trong. Namek kỳ thật cũng chính là đại ma vương Piccolo xuất thân tinh cầu, mà lại là một cái không đại phát triển hành tinh. Ở chỗ này chung quanh có ba cái hành tinh. Bầu trời là màu xanh lá, không có ban đêm, Namek một năm chỉ có 130 ngày, với lại dưới mặt đất chôn giấu đại lượng tài nguyên, nhất là nhiệt độ cao có thể cùng kim loại nặng tài nguyên khoáng sản phong phú. Người Namek đem những này độ cứng cao cường độ cao nhưng trọng lượng rất nhẹ với lại cực kỳ chống ăn mòn kim loại khai thác tinh luyện. Dùng cho đại lực phát triển vũ trụ đi thuyền khoa học kỹ thuật cùng phi thuyền chế tạo. Tại nguồn năng lượng phương diện, dưới mặt đất khoảng 100 mét chôn giấu đại lượng đốt bùn. Là cùng loại than đá có thể đốt chất, nhưng là năng lượng ẩn chứa là than đá 900 lần. Bất quá những này cùng Hakuen ngược lại là không có quan hệ gì. Hô hô, đang lúc Hakuen còn chưa rơi xuống đất thời điểm, mấy chiếc phi thuyền cũng đã nhanh chóng hướng phía Hakuen vị trí truy kích đi qua. Rất hiển nhiên, cứ việc Hakuen tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Namek bên trên tinh cầu người phát hiện. Hakuen cả người rất lạnh nhạt lơ lửng tại bên trên bầu trời. Ngược lại là không có chút nào động tĩnh. Dừng lại, ngươi đến từ cái nào cái hành tinh? Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong truyền đến cái này âm thanh. Hakuen lạnh lùng quét qua, cả người lộ ra mười phần thong dong bình tĩnh. Vị, lúc này, liền nhìn thấy từ những chiếc phi thuyền này bên trong trực tiếp lách mình ra tốt mấy bóng người. Những này thân ảnh tốc độ di động rất nhanh, với lại tại từ trong phi thuyền đi ra trong nháy mắt cũng đã đem Hakuen cho vây ở trong đó. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã từ Hakuen trên thân cảm giác được một cỗ địch ý. Những này thân ảnh nhìn hình thái khác nhau, với lại màu da nhìn cũng không giống nhau, rất hiển nhiên cũng không đều là tới từ Namek. Trên thực tế, bọn hắn chính là Zinil bộ đội đặc chủng thành viên. Cái này Zinil bộ đội đặc chủng có thể nói là toàn vũ trụ tinh anh chiến sĩ chọn lựa ra siêu cấp bộ đội đặc chủng, được xưng tinh anh trong tinh anh, mà rất hiển nhiên, Giờ phút này bọn hắn xuất hiện tại Namek chính là vì đến tìm kiếm thất lạc ở Namek bên trên Dragon Ball. Dù sao Dragon Ball cũng không phải địa cầu độc quyền. Tại toàn bộ vũ trụ, trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu đều có 7 viên ngọc rồng. Huy, ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ không có nghe được vừa rồi cha hỏi à? Trong đó một tên thành viên nói ra, hắn gọi là Gaudu, đối với Hakuen ngạo mạn có vẻ hơi bất mãn. Giờ phút này vây quanh Hakuen 3 tên trong thành viên, ngoại trừ cái này gọi là Gaudu ra hỏa bên ngoài, còn có 2 tên thành viên theo thứ tự là Bata cùng Jisoo. Đúng vậy à, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tới từ địa cầu à. Ngươi là không muốn sống à? Jisoo diện mục dữ tợn mà nhìn xem trước mặt Hakuen, không, hừ hừ. Muốn ta nói chỗ nào cần nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta trực tiếp tiêu diệt hắn à? Bên cạnh Bata tựa hồ có chút kiềm chế không được, không khỏi xoa nắm đấm phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen thân thể cho vò nát. Hakuen nhíu mày, yên lặng nhìn lên trước mặt 3 tên thành viên, nhìn bọn hắn phách lối như vậy, vẫn là có chỗ bằng trượng mới đúng. Bất quá vậy thì thế nào? Đối với như thế mấy cái tiểu lâu la, Hakuen vẫn là không để vào mắt. Các ngươi không phải người Namek à? Tới đây, làm cái gì? Hakuen hỏi lại, hắn đại khái có thể đoán được đối phương là Jinyu bộ đội đặc chủng thành viên, nhưng là đối với trong đó tình huống lại không hiểu nhiều lắm. Chuẩn xác tới nói, hắn không biết đối phương đến cùng là tiến hành đến một bước nào. Đang nghe Hakuen băng lãnh tra hỏi lúc, 3 tên thành viên không khỏi đều rất bất mãn nhìn Hakuen một chút. Giết! Cuối cùng, 3 người tại liếc nhau một cái về sau liền không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành 3 đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Lúc này chỉ thấy từ Bata trong tay thình lình kích lan ra một đạo không khí tia sáng. Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, tại tránh đi tia sáng về sau thình lình lấy tốc độ cực nhanh phản vọt tới. Kim Phược chi thuật, hôm qua, cái kia tên gọi là Kuba thành viên bỗng nhiên ở trên bầu trời nín thở. Giờ khắc này Hakuen liền cảm giác được bốn phía thời gian cùng không gian phảng phất đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Trọng yếu nhất chính là thân thể của hắn phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, trực tiếp bị hạn chế ngay tại chỗ. Phanh, Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh. Tại cảm giác được bị khống chế lại trong nháy mắt, cả người hắn đã sử dụng lực lượng chấn động ra đến. Chỉ là Bata cùng Jisoo làm trong vũ trụ tinh anh chiến sĩ, tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng có thể nghĩ, cho dù Hakuen chỉ là kéo dài thời gian không tới một giây, nhưng là Bata cùng Jisoo đã bỗng nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phanh, sau một khắc liền trùng điệp một quyền đánh tới Hakuen trên thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.